Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 869, kéo xuống nước. Tiền Đa Đa run rẩy quay hàm, thua người không thua trận nói lầm bầm, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, người thế nào biết không phải ta giết hai ngươi, trước khác nay khác, ngôn từ ở giữa. Vô tình hay cố ý liếc một cái Vân Dương, nhưng không có nói thêm gì nữa. Người kia bát phong bất động, thản nhiên nói, y theo huyền hoàng thiết luật, chúng ta chuyến này chính là cướp bóc, chỉ có thể cướp tiền, không thể nhận mệnh, mà người làm bị cướp cướp người trong cuộc, tự nhiên có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào phản kháng, bao quát phản kích giết người, chỉ bất quá. Ngươi có giết được ta hai năng lực a? Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Đáng tiếc chúng ta mới phân biệt không lâu. Câu nói này làm sao cũng không cần đến đi. Vân Dương liếc mắt, Tiền Đa Đa lầm bầm căn bản chính là nói cho chính mình nghe. Bọn hắn không thể giết ta, nhưng chúng ta có thể giết bọn hắn. Sẽ không xúc phạm huyền hoàng thiết luật. Nhưng là, ai cùng ngươi, chúng ta... Rồi, con hàng này muốn kéo ta xuống nước. Vân Dương thật sự là vô ý trêu chọc loại này tai bay vạ gió. Lại sau này lui lại mấy bước, tùy theo thì chuẩn bị co cẳng rời đi. Dù sao cũng là sơ lâm dị giới. Hiểu rõ đến tin tức quá mức có hạn. Bất kỳ cái gì một chút kế hoạch bên ngoài phiền phức đều không trêu chọc mới là thượng sách. Nếu không có như vậy... Chỉ là Tiền Đa Đa vừa rồi lần kia đánh lén, Vân Dương liền sớm đem hắn làm thịt, nhưng chính là bởi vì sơ lâm huyền hoàng giới, Vân Dương liền không có làm như thế. Hắn nhưng là rất biết, một cái tác động đến nhiều cái là bực nào hậu quả nghiêm trọng. Một cái nhìn không đáng chú ý ra hỏa, sau lưng có lẽ liền cất giấu một cái quái vật khổng lồ. Chính mình thủy chung là vừa mới phi thăng. Tại thế giới này biết quá nhỏ bé, ở thời điểm này dựng nên bất cứ địch nhân nào đều là cực kỳ không khôn ngoan cử động. Vân Dương trước mắt dự định chính là, trước đại khái hiểu rõ ràng huyền hoàng giới tình huống cụ thể. Thế lực phân bố, hết thảy biểu tượng ẩn tính quy củ, đằng sau lại dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian, đem thực lực của mình tăng lên một chút đi lên. Sau đó mới có thể nói đến hành tẩu giang hồ, tìm cơ hội từng bước một đi lên, huyền hoàng giới có thể cùng thiên huyền đại lục khác biệt. Đã không có cửu thiên lệnh sở thuộc tình báo tài nguyên trợ giúp, cũng không có ngọc đường đế quốc trợ lực, hết thảy đều muốn dựa vào Vân Dương tự mình một người. Tiếp theo mỗi một bước chẳng những muốn cước đạp thực địa, còn muốn nơm nớp lo sợ. Chú ý cẩn thận, như dẫm trên băng mỏng. Tại bất luận cái gì cơ sở đều không có. Thậm chí với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả thời điểm liền tùy tiện gây phiền toái. Chuyện như thế Vân Dương thế nhưng là tuyệt đối sẽ không làm. Thế nhưng là thế sự vô thường. Lại nói không sợ không có chuyện tốt. Tiếc rằng không có người tốt. Sau một khắc, Tiền Đa Đa mắt thấy Vân Dương động tĩnh. Quyết định thật nhanh, rất thẳng thắn tay một chỉ Vân Dương. Băng Lan đã bị hắn đoạt đi. Các ngươi có thể làm gì ta? Tiền Đa Đa câu nói này nhìn như người thức thời. Kỳ thực căn bản chính là họa thủy đông dẫn kế sách. Bằng không hắn nói nên bị người khác cướp đi, mà không phải trực chỉ Vân Dương. Hiển nhiên là ý tại nắm Vân Dương vào cuộc. Hai người kia ánh mắt lập tức như thiểm điện nhìn qua. Trên mặt tức thời chất lên tàn khốc âm trầm dáng tươi cười. Bọn hắn cướp bóc Tiền Đa Đa, giới hạn trong thiết luật hạn chế không dám giết người. Nhưng nếu có phe thứ ba tham gia, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. Nhiều một cái khác giặc cướp tham gia, liền biến thành giặc cướp sát kiếp phỉ. Lại không thiết luật cản trở nhân tố, ngược lại tốt hơn ra tay. Tiểu tử, cái kia gầy teo cao to một câu còn chưa nói xong. Kinh gặp Vân Dương làm vượt quá ở đây toàn bộ tất cả ba người ngoài ý liệu một sự kiện. nhưng gặp Vân Dương tiện tay đem cái kia chứa băng lan hộp ngọc móc ra. Sau đó mở ra, đem vạn cảnh ngọc lan bảo lộ ra, nói, chính là cái này băng lan a. Sau đó khép lại hộp ngọc, giơ tay lên, siêu, cái kia phương ngọc hộp trực tiếp ném vào Tiền Đa Đa trong ngực. Tiền Đa Đa trợn mắt hốc mồm, ôm hộp ngọc chính là một trận gió bên trong lộn xộn. Cái này băng lan làm sao lại, cứ như vậy thản nhiên trở về rồi. Mẹ nó ngài thế nhưng là tôn giả cấp 3. Tôn giả cấp 3 a, ngài lá gan đâu, ngài đảm đương đâu, còn có, ngài tiết tháo đâu. Vân Dương một phái thoải mái mà nói ra, nói giao lời mở đầu. Ngươi đã thực hiện yêu cầu của ta, ta đương nhiên muốn đem băng lan trả lại cho ngươi. Nạc, băng lan trả lại cho ngươi. Cái này nói chung liền không có chuyện ta mà. Ba vị, cáo từ, mặc dù Tiền Đa Đa nói huyền hoàng giới tình huống còn chưa nói xong. Nhưng là, loại sự tình này tìm ai nghe ngóng còn không được. Làm gì trên một thân cây treo cổ, vì tiểu mập mạp này lao tâm lao lực. Không duyên cớ trêu chọc không biết nội tình địch nhân. Vân Dương nghĩ thông thấu, xoay người rời đi, gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng. Tiểu mập mạp ôm chứa mất mà được lại băng lan hộp ngọc lại là khóc không ra nước mắt. Nhất thời lo sợ không yên, tại sao phải có dạng này đảo ngược? Ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy liền cho tới bây giờ chưa thấy qua chuyện như thế. Cái kia cao cao người gầy ánh mắt đột nhiên lóe lên. Đột nhiên lên tiếng uống ngăn đường. Dừng lại, bên cạnh mập mạp càng là nhảy lên một cái. Thẳng ngăn trở Vân Dương đường đi. Nhân tình, chạy đi đâu? Vân Dương bất đắc dĩ nhíu mày. Nói, làm gì? Người không nhiễm hồng trần. Hồng trần từ nhiễm người. Không muốn gây phiền toái. Nhưng phiền phức hết lần này tới lần khác hay là bu lại. Mập mạp hừ một tiếng, cười lạnh nói, gặp chúng ta buôn bán, quay người liền muốn đi. Trên đời này nơi nào có chuyện tiện nghi như vậy? Vân Dương bất đắc dĩ thở dài, nói, kỳ thật ta rất không rõ ngươi ngăn lại ta làm cái gì. Mục đích của các ngươi ở chỗ cướp đoạt Tiền Đa Đa băng lan. Nhưng chung quy sẽ không giết hắn. Cái này không tồn tại lo lắng ta để lộ tin tức thuyết pháp. Tiền Đa Đa nếu có ý nghĩ, tự nhiên sẽ tự hành nghĩ biện pháp khuếch tán tin tức. Mà ta cùng Tiền Đa Đa không phải là một đường. Tin tưởng các ngươi sẽ không nhìn không ra. Cái này cũng quyết định ta sẽ không tương trợ hắn đối phó các ngươi. Mấu chốt nhất còn tại ở. Người ta vốn không quen biết. Càng không rõ ràng thực lực của ta cao thấp. Chẳng lẽ ngươi không sợ chọc phiền phức? Đang làm chính sự thời điểm, tốt nhất đừng tùy tiện phức tạp. Đạo lý dễ hiểu như vậy, các hạ chẳng lẽ không đáp hiểu? Mập mạp nhe răng cười một tiếng. Ngươi nói cũng không tệ, nhưng là vô dụng. Nhân tình lưu lại trên người tài vật, lại chặt hai cái đùi mới có thể đi. Vân Dương nhàn nhạt ngẩng đầu. Trong chớp nhoáng này, hắn đột nhiên sinh ra một phần minh ngộ. Cướp tiền không cướp mất mạng không phải nói ngoa. Thế nhưng là cướp mệnh không cướp tiền lại không phải là kết thúc. Bởi vì bất luận cái gì quy củ đều có lỗ thủng có thể chui. Tỷ như hiện tại, hai người kia xác thực sẽ không giết chết chính mình hoặc là Tiền Đa Đa. Nhưng lại hơn phân nửa thật sẽ chặt xuống chính mình hai cái đùi. Hai cái gãy chân, thất thân nhà người như thế nào tại nguy cơ này từ phía trong giang hồ sống sót. Vô luận là bị mãnh thú ăn, vẫn là bị cái gì khác người giết. Chỉ cần không phải hai người kia tự mình hạ tay, cũng liền tránh đi đầu quy củ này hạn chế. Trên thế giới này người thông minh thật không thiếu a. Chỉ bất quá có người tự cho là rất thông minh, còn có người là thật thông minh. Vân Dương bất đắc dĩ thở dài, nhìn thoáng qua Tiền Đa Đa, xem ra hôm nay thật đúng là bị tiểu mập mạp này cho kéo xuống nước. Mặc dù chỉ là mong muốn đơn phương chủ động cùng bị động, tiểu mập mạp lập tức tinh thần tỉnh táo, huất tay múa chân nói, lão đại, giết hai cái này điểu nhân. Cái kia một béo một gầy lập tức thần sắc cảnh giác. Nhìn xem Vân Dương, lầm, nguyên lai các hạ lại là Tiền Đa Đa lão đại. Thất kính, Vân Dương không hề có thành ý cười cười. Nói đã nói tận, vô vị nhiều lời. Để cho ta nhìn xem các ngươi hai cái người thông minh đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Xoát một, tiếng rút đao ra khỏi vỏ, mũi đao chỉ hướng hai người, nói, ta không có bất kỳ cái gì tâm tình cùng các ngươi nói nhảm. Muốn động thủ cũng nhanh chút, đừng lại kỳ kỳ oai oai nói nhảm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.